High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 224, Vali lại xuất hiện. Tenla đại nhân từ trong phòng học chạy đến, yêu cùng nen nhào tới Tenla trên người. Về nhà đi, đi từ từ hai cái loli thiếu nữ gương mặt. Tenla cười nói, yêu cùng nen bởi vì niên cấp ít hơn bị phân tại trung học bộ. Cho nên Tenla cùng chúng nữ một dạng tại kết thúc hội đoàn hoạt động chuẩn bị về nhà lúc cũng sẽ tới đón các nàng, giống nhau kế hướng. Mọi người một đường trên cười cười nói nói. Yêu cùng nen cũng kỳ kỳ cha cha cho Tenla nói lấy các nàng ở trường học sự tình. Cái gì hôm nay lại trêu cợt vị kia lão sư a? Cái gì lại có mấy nữ sinh phải làm các nàng tiểu muội a? Cái gì lại có chút chán ghét nam sinh hướng các nàng bày tỏ a các loại. Nghe Tenla không còn gì để nói. Hai cái này tiểu nha đầu bình thường ở nhà liền tinh nghịch cực kỳ. Chớ nói chi là ở trường học. Ngay cả Shitori Sona đều hướng Tenla phản ứng qua nói các nàng tụ họp một đám tiểu loli suốt ngày. Đem trung học bộ bên kia huyên náo long trời lỡ đất. Còn nhượng hắn hảo hảo ràng buộc mình một chút thân thích. Không cho ở trong trường học cho mọi người thêm phiền toái. Gõ gõ hai cái loli thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla tức giận nói. Này, chấm ngoặc kép, giống như biết điều bảo bảo một dạng. Tỉ muội hai khéo léo trở về nói. Mặc dù đáp ứng xinh đẹp, bất quá Tenla nơi nào không biết rõ các nàng là tại đối phó chính mình. Tới trường học hay là nên thế nào điên liền thế nào điên. Đối, đúng. Cái này hai cái tinh nghịch tiểu loli Tenla cũng có chút nhức đầu. Bất quá tính, chỉ cần không gây ra tai vạ các nàng thích chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Câu vương học viên đến Kaguya ra khoảng cách cũng không có bao xa. Không cần nhiều lúc Tenla cùng chúng nữ lại nhanh đến ra. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Giới kết, chung quanh người đi đường và kiến trúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cả thế giới đều trở nên tối xuống. Tenla cùng chúng nữ thần sắc biến đổi trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Red Dragon Emperor, còn có các vị đại các tiểu thư. Các ngươi khỏe a? Một đạo thanh âm vang lên. Tenla cùng chúng nữ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh chính phủ đứng ở không trung. Là Biko cùng một tên tóc vàng gã đeo kính tử. Biko, không nghĩ tới như vậy tình trạng dưới ngươi đều còn có thể sống sót. Nói thật ta đều có chút kinh sợ đây. Hai mắt híp lại, Tenla cười nói. Lúc trước chính mình kia kình thiên một côn mạnh bao nhiêu Tenla tự nhiên so với ai khác đều biết. Tình huống bình thường dưới con khỉ này đã sớm tan xương nát thịt đoạn không sống đi xuống khả năng. Ác ác a, ta mạnh nhưng là so đá còn ngạnh. Liền này ít điểm trình độ có thể còn giết không ta? Gánh lấy kim cô bổng. Biko mặt đầy đắc ý ngước đầu. Phải không? Như vậy lần trước là ai thiếu chút nữa thì bị tiêu diệt. Cuối cùng vẫn là bị ta cứu mới sống sót. Lần này nói chuyện là bên cạnh nam tử tóc vàng. Đầy đầy kính mắt mặt đầy khinh bỉ nói. A thơ, người cái tên này lại không thể chừa chút cho ta mà mặt mũi sao? Bị người phá xuyên tại chỗ. Biko mặt đầy khí cực bại phôi giống nói. Lười để ý cái này chết vì sĩ diện hầu tử. Nam tử tóc vàng nhìn về phía dưới Tenla cùng chúng nữ. Sau đó rất là thân sĩ đi một cái kỵ sĩ lễ nghi. Lần đầu gặp mặt, chư vị, ta là Arthur, Pendragon, chiếu cố nhiều. Pendragon, chẳng lẽ là vị kỵ sĩ kia vương? Tự xưng Arthur, Pendragon nam tử tóc vàng giới thiệu lấy chính mình. Mà tựa hồ nghĩ đến cái gì Rias chúng nữ không khỏi mặt đầy thần tình kinh ngạc. Không sai, ta tổ tiên chính là vị kỵ sĩ kia vương kinh Arthur. Mà kiếm này tức là thánh vương kiếm. Cũng không có chối. Arthur gật đầu một cái. Đồng thời từ bên hông lấy tiếp theo đem phát ra lấy thánh linh khí trường kiếm. Không chỉ là Rias chúng nữ. Lần này liền Tenla đều nhìn thẳng lên. Thánh vương kiếm. Lại tên thạch trung kiếm. Trong tin đồn liền không gian cũng có thể chém rách mạnh nhất thánh kiếm. Khó trách Biko có thể ở như vậy tuyệt cảnh dưới sống sót. Có lấy vị này cứu giúp hết thảy đều nói xuôi được. Như vậy, các hạ ngăn trở chúng ta có chuyện gì đây? Là muốn giúp Biko báo lần trước thù sao? Tenla hỏi, ta cũng không tính cùng chư vị là địch. Cũng sẽ không giúp Biko báo thù. Hừ, ta mặc dù lần trước thiệt thòi lớn, cũng nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Nhưng ta dựa vào chính mình liền có thể. Còn sẽ không làm kia loại vô sỉ sự tình. Lần này cần tìm ngươi do người khác. Arthur, Pendragon lắc đầu một cái. Biko cũng là hừ nhẹ lấy nói. Do người khác, Tenla cau mày một cái. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên triển khai một đạo ma pháp phương trận. Sau đó một đạo thân ảnh từ trong đi ra. Nhìn thấy người tới, Tenla không khỏi cười. Nguyên lai là ngươi a. Vali, ngoặc kép, trong bầu trời. Vali lạnh lùng đưa mắt nhìn lấy phía dưới Tenla. Sau đó mở miệng nói. Chúng ta lại gặp mặt. Kaguya Tenla, lần trước từ Azazo nơi đó nghe nói ngươi chạy trốn. Không nghĩ tới cũng gia nhập họa chi đoàn a. Hai thiên long số mệnh cuộc chiến đã kết thúc. Ngươi bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt ta là vì cái gì? Mắt đối mắt lấy Vali. Tenla hỏi. Hai thiên long cuộc chiến là đã kết thúc. Nhưng giữa chúng ta chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Trên người tản mát ra trùng tiêu khí thế. Vali lạnh lùng nói. Này này, Vali, mặc dù ta cũng lý giải ngươi làm là người thất bại tâm tình. Nhưng thua còn muốn quấn quýt chặt lấy người nhưng là sẽ nhượng người chán ghét. Liền nắm giữ, quay Dragon Emperor lực lượng lúc ngươi đều không cách nào thắng nổi ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng hiện tại ngươi còn có hy vọng. Trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Tenla mặt đầy châm chọc cười lạnh. Đừng nói là vốn là cao ngạo Vali. Đổi lại bất kỳ người nào khác bị như thế châm chọc cũng sẽ căm phận a. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là. Vali chính là vô cùng bình tĩnh. Xác thực, mất đi Albion lực lượng cho dù với ta mà nói cũng là tổn thất to lớn. Nhưng là đánh bại ngươi. Ta giác tỉnh mới tinh lực lượng. Mới tinh lực lượng, hiện tại liền cho ngươi kiến thức thoáng cái đi. Lãnh khốc cười một tiếng. Vali triển khai một mặt ma pháp phương trận. Lạch cạch lại một tràng tiếng xé gió vang lên. Nhất thời chính là lấy ngàn mà tính quang tiễn hướng lấy phía dưới Tenla cùng chúng nữ bắn tới. Tản ra, một tiếng quát to, Tenla cùng chúng nữ tung người mà lên. Mà theo lấy một trận rầm rầm rầm nổ vang. Bọn họ mới vừa rồi sở đứng mặt đất chính là biến thành phế tích một mảnh. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Tenla trong tâm cũng mọc lên hỏa khí. Trong nháy mắt lại phát động thần khí ma kiếm sáng tạo lực lượng. Cấm tay, vô hạn kiếm chế, không trung hiện ra rậm rạp chằng chịt lấy ngàn ma tính vòng xoáy. Sau đó từng chuôi sắc bén ma kiếm bắn ra, phát thiên cái địa vậy lại hướng lấy không trung Vali ba người đánh tới. Vì cái gì ngay cả chúng ta cũng phải công kích? Tê cả da đầu, một bên Biko oa oa kêu to, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào. Trong tay như ý bổng cực nhanh vũ động, giống như xe gió một dạng đem bắn nhanh tới ma kiếm không đoạn văng ra. Bên kia Arthur, Pendragon cũng hành động, trên người tản mát ra ác liệt trùng tiêu khí thế. Sau đó trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ đối với phía trước hư không chính là gắng sức chém một cái. Thánh vương kiếm, hư không trực tiếp bị chém ra một đạo to lớn vết rách. Sau đó phóng tới ma kiếm vọt vào vết rách trong đồng loạt tan biến không còn dấu tích. So với Biko cùng Arthur bên kia, một nửa trở lên ma kiếm đều là hướng lấy Vali bắn tới. Nhưng Vali cũng không triển khai ma pháp cũng không có né tránh. Chỉ là mặt không thay đổi đưa mắt nhìn lấy những kia hướng hắn bay tới ma kiếm. Biến mất đi, chấm ngoặc kép, khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó một đạo vô hình sóng gợn lấy Vali làm trung tâm khuếch tán ra. Chỗ đi qua không trung ma kiếm rầm rầm rầm tất cả đều nổ tung. PS, xin lỗi mọi người, cái này hai thiên đang dọn nhà đổi mới không ổn định. Phía sau sẽ khôi phục, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.